bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 1165, gặp phải Nhiếp Tiểu Thiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần ánh mắt hơi nheo lại, nhìn chằm chằm cửa ốp này thời điểm, một cửa bị đẩy ra, sau đó một người mặc lụa trắng nữ tử đi vào phòng bên trong ánh trăng chiếu vào trong phòng, cũng để cho Diệp Thần thấy được nữ hài tử dáng vẻ. Trước mắt là một cái tuyệt đại phong hoa mỹ nữ, nữ tử đại khái 17-18 tuổi, dài đến xinh đẹp tuyệt luân. Tinh xảo khuôn mặt, mảnh khảnh eo nhỏ, da thịt trắng nõn. Quả thực quá đẹp, Diệp Thần còn thật là lần đầu tiên nhìn đến đẹp như thế cổ đại mỹ nữ. Cái này mỹ nữ thậm chí so Diệp Thần trước đó vượt qua mấy cái cổ đại mỹ nữ đều phải đẹp. Dù sao Tiểu Thiến cùng bọn hắn khác biệt, bọn họ là người, mà Tiểu Thiến lại là linh hồn. Khí chất của bọn hắn lại xinh đẹp cũng so bất quá trước mắt Tiểu Thiến. Đặc biệt là vị mỹ nữ kia còn mang theo một cỗ cần nam nhân bảo vệ khí chất nhu nhược. Giờ phút này, mỹ nữ chậm rãi đi tiến gian phòng bên trong, nàng chân ngọc trần trụi lộ ở bên ngoài. Màu trắng làm váy, bao vây lấy xinh đẹp vòng eo. Này chỗ nào muốn nữ yêu, quả thực cũng là một cái nữ tiên. Vô luận khí chất vẫn là nhan trị, cái này Tiểu Thiến quả thực quá đẹp. Không hổ là tại điện ảnh thế giới danh xưng đệ nhất năm Tiểu Thiến A, khí chất này quả nhiên quá lợi hại. Diệp Thần nhớ tới Ninh Thải Thần, đoán chừng Ninh Thải Thần phải biết Diệp Thần phá hủy hắn nhân duyên, nhất định sẽ khóc. Bất quá chuyện này kỳ thật Ninh Thải Thần không cuốn vào, đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu. Dù sao chuyện này quá nguy hiểm, đối với một người thư sinh tới nói, có lẽ thật bình bình đạm đạm mới là thật. Diệp Thần đang nghĩ ngợi, Nhiếp Tiểu Thiến đã đi vào phòng bên trong. Nguyên bản Diệp Thần coi là sẽ có chút trò vui khởi động, không nghĩ tới, đối phương trực tiếp thì nhào tới. Diệp Thần nhất thời sợ choáng váng, quảng cáo, cái này cũng quá trực tiếp đi. Diệp Thần liền vội vàng ngồi dậy. Hắn hiểu được nếu như một khi bị Nhiếp Tiểu Thiến phốc tại dưới thân, hắn muốn nhớ tới thì khó khăn. Diệp Thần nhìn ra cái này Nhiếp Tiểu Thiến xem ra cũng không phải tốt như vậy gây. Đúng lúc này, Nhiếp Tiểu Thiến đột nhiên kinh hô một tiếng. Công tử, ngươi làm gì? Diệp Thần mặt đang cùng Nhiếp Tiểu Thiến đối cùng một chỗ. Nhiếp Tiểu Thiến gương mặt này thật quá đẹp, đôi mắt đẹp như tinh thần, cười yếu ớt bên trong mang theo từng tia sầu bi, có loại khiến người ta chiều mến cảm giác. Nhiếp Tiểu Thiến nhìn đến Diệp Thần cũng ngây ngần cả người. Người trẻ tuổi này cũng quá đẹp trai đi. Lần này, Nhiếp Tiểu Thiến vốn là bị Thụ Yêu Mỗ Mỗ phái tới hấp thu nam nhân dương khí. Đây cũng là hắn lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, không nghĩ tới, lại gặp cái này mỹ thiếu niên. Diệp Thần cũng nhìn lấy Nhiếp Tiểu Thiến. Nhiếp Tiểu Thiến còn lần thứ nhất gặp phải như thế anh tuấn nam nhân đâu. Lúc này thời điểm, Nhiếp Tiểu Thiến thậm chí có chút do dự, đang suy nghĩ chính mình có nên hay không đối người trẻ tuổi này ra tay. Có điều nàng minh bạch nếu như không thể hoàn thành Thụ Yêu Mỗ Mỗ nhiệm vụ, nói như vậy nàng sẽ bị trừng phạt. Hít sâu một hơi, Nhiếp Tiểu Thiến thở dài. Công tử, xin lỗi rồi. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Thần nói ra. Công tử, cái này ngày tốt cảnh đẹp, chúng ta cùng một chỗ vượt qua được chứ? Nhu nhu thanh âm tê tê dại dại. Diệp Thần nhất thời ngây ngần cả người. Mỹ nữ lái xe cái này thật là khiến người ta chịu không được a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần minh bạch hắn dương khí cũng không thể để Nhiếp Tiểu Thiến hút đi, cho nên nhất định phải cầm giữ bản tâm. Nhiếp Tiểu Thiến trước kia chưa từng có làm qua loại chuyện này, nhất thời cũng là khuôn mặt đỏ bừng. Nói thật nàng lúc còn sống cùng sau khi chết đều không có chạm qua nam nhân. Hơn nữa còn là như vậy xuất khí nam nhân. Lần này, nàng bị Thụ Yêu Mỗ Mỗ lần thứ nhất phái ra chấp hành nhiệm vụ, không nghĩ tới vậy mà gặp như thế một cái tuyệt mỹ thiếu niên. Không được, vượt quá Nhiếp Tiểu Thiến ngoài ý muốn chính là Diệp Thần vậy mà nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Diệp Thần biết Nhiếp Tiểu Thiến thân thế vô cùng đáng thương, 18 tuổi thời điểm bị kẻ trộm hại chết, hiện tại lại bị cái này kinh khủng Thụ Yêu Mỗ Mỗ khống chế. Thân là một cái chính nhân quân tử, Diệp Thần sao có thể lúc này chiếm Nhiếp Tiểu Thiến bằng hữu? Nhìn lấy Diệp Thần thanh tịnh con ngươi, Nhiếp Tiểu Thiến cũng ngây dại. Cái này sao có thể? Nội dung cốt truyện không phải diễn như vậy a, nàng nghe bà ngoại nói qua, lấy nàng tư sắc nam nhân như thế nào đều có thể mê hoặc, không có khả năng có nam nhân sẽ cự tuyệt nàng. Thế nhưng là lần này, cái thứ nhất gặp phải thiếu niên, vậy mà trực tiếp thì cự tuyệt nàng. Thiếu niên này làm sao có thể sẽ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nhiếp Tiểu Thiến kinh ngạc nhìn lấy Diệp Thần, người trẻ tuổi này cùng người bình thường tựa hồ có chút khác biệt. Người trẻ tuổi mặc lấy một thân hoàng bào, dài đến càng phi thường đẹp trai. Trên người hắn, lộ ra một cỗ phổ thông nam nhân không có khí chất. Anh tuấn tiêu sái, nam nhân này quả thực quá mê người. Công tử, cái kia cho ngươi cái này đi. nói Nhiếp Tiểu Thiến từ trong túi móc ra một khối chiễu nặng vàng. Án lấy thụ yêu mỗ mỗ thuyết pháp, nhân loại không phải tham tiền cũng là ham mê nữ sắc. Đã Diệp Thần không tham sắc tiền tổng cái kia tham đi. Mà lại bà ngoại nói, nếu như nam nhân này đối với hắn không có cảm giác, khẳng định cũng là một tên thái giám. Bất quá thái giám không tham sắc nhưng là tham tiền. Thế mà để Nhiếp Tiểu Thiến không có nghĩ tới sự tình lần nữa phát sinh. Diệp Thần thậm chí ngay cả vàng nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp đẩy sang một bên. Quảng cáo, cô nương chưa từng nghe qua một câu sao, vô công bất thụ lộc, Diệp Thần kỳ thật đối tiền không có cảm giác, hắn tại chủ thế giới, có thể nói có 1.000 ức tư sản, tiền đối với Diệp Thần đến nói không lại là số lượng chữ mà thôi. Dùng tiền đến dụ hoặc chính mình, đoán chừng là lớn nhất chuyện ngu xuẩn. Mà lại Diệp Thần nhìn qua phim, Nhiếp Tiểu Thiến cho hắn bệnh không phải vàng. Cái này vàng không biết là dùng thứ gì làm, có lẽ là rễ cây, có lẽ là xương cốt, tóm lại cũng là dùng để mê mê hoặc lòng người. Nhìn đến Diệp Thần vậy mà lần nữa cự tuyệt, lúc này Nhiếp Tiểu Thiến cũng trợn tròn mắt. Hai chiêu vậy mà đều vô dụng, cái thế giới này vậy mà lại có không ái tài cũng không tham đồ sắc nam nhân, cái này cũng quá cực phẩm luôn chứ lị đi. Nhiếp Tiểu Thiến nghe bà ngoại nói, nam nhân không có một cái tốt. Thế nhưng là nam nhân ở trước mắt tuyệt đối là một cái chính nhân quân tử. Không khỏi, Nhiếp Tiểu Thiến đối Diệp Thần có mấy phần hiếu kỳ và hảo cảm. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nương, ta cùng những người khác không giống nhau, ta không phải lỗ mãng người, cũng không phải tham tiền háo sắc thế hệ, ta nhìn ngươi tâm thần bất an, có phải hay không những chuyện ngươi làm, là thân bất do kỷ, bị người bức hiếp. Nghe được Diệp Thần, Nhiếp Tiểu Thiến ngây dại. Nàng không nghĩ tới, Diệp Thần vậy mà đoán được chuyện của nàng. Nhất thời trong lòng của nàng một mảnh bối rối. Nam nhân này làm sao biết mình là bị bức hiếp? Diệp Thần cười cười nói. Cô nương không cần lo lắng, những chuyện ngươi làm ta sẽ không trách ngươi, ngươi thân bất do kỷ, làm ra chuyện như vậy cũng là có thể lý giải. Nghe Diệp Thần, Nhiếp Tiểu Thiến đột nhiên cảm động khóe mắt chảy nước mắt. Qua nhiều năm như vậy, Diệp Thần là cái thứ nhất lý giải mình người. Nàng oan sau khi chết một mực bị thụ yêu mỗ mỗ khống chế tu luyện, chịu đựng biết bao nhiêu người thóa mạ. Thế nhưng là thiếu niên này, lại nói ra chính mình nhiều năm ủy khuất, nàng sao có thể không dám động. Diệp Thần cười cười, vừa vặn ta cái này còn có nửa con gà, chúng ta cùng một chỗ ăn gà nướng, cộng đồng ngắm trăng như thế nào. Nói, Diệp Thần theo thức ăn ngoài trong dương lấy ra McDonald's. Hết nửa con gà, còn có cọng khoai tây. Diệp Thần khóe miệng hơi hơi vung lên, những thứ này mỹ thực khẳng định có thể chinh phục Nhiếp Tiểu Thiến. Cách chương.